Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 266, nữ nhi của hộ quốc công. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mẫu hậu, nhi thần vẫn cảm thấy được. Cửu đệ không thể không đề phòng. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn đưa ra quan điểm của chính mình. Muốn phái người đi giám thị cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Cốc hoàng hậu vốn định nói hai từ quá mức cẩn thận. Hơn nữa người này yên lặng nhiều năm, cửu hoàng tử kia căn bản không có năng lực cùng nàng đấu. Thái tử, ngôi vị này chắc chắn là do hài tử của mình sở hữu. Mà nàng, cũng sẽ là một thái hậu độc nhất vô nhị. Đôi khi, sức tưởng tượng của con người rất phóng đại. Hơn nữa nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp. Vậy ngươi cảm thấy cần thiết, liền đề phòng hắn đi. Cốc hoàng hậu cũng không có ngăn cản. Liên chuyển sang chuyện khác, ngươi cùng Yến Vương Thế Tử quan hệ thế nào rồi? Này, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn không nói lời nào, chỉ cảm thấy Thế Tử Phù Nhạc Thánh đối với mình căn bản là không hợp. Luôn luôn xa cách, nếu không phải Phụ Hoàng coi trọng hắn, hắn còn cần Thế Tử Phù Nhạc Thánh hỗ trợ sao? Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn sớm nghĩ muốn đem tên tiểu tử không vừa mắt kia đánh tới. Mẫu hậu, nhi thần mấy ngày nay đều lấy lòng Thế tử Phù Nhạc Thánh. Chính là hắn luôn cách xa nhi thần. Cốc hoàng hậu thở dài một tiếng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải thiết lập mối quan hệ thật tốt với Thế tử Phù Nhạc Thánh. Chỉ cần Thế tử chịu giúp đỡ ngươi, kia cơ hội ngươi ngồi lên ngai vàng càng cao. Yến Vương Phủ chính là người trợ lực lớn nhất cho ngươi. Nhi thần hiểu, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn cười khổ, đành phải đè xuống bất mãn. Tính toán cái khác, Cốc Hoàng hậu đột nhiên nói. Người gần đây không cùng Bích Lâm gặp mặt sao? Bích Lâm nói với ta, nàng đi đến phủ đệ của ngươi vài lần, nhưng ngươi không muốn gặp nàng, lại còn tránh mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫu hậu, nhi thần mấy ngày nay đều bận việc, cùng đại thần văn võ bá quan giao hảo. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, làm sao có thời gian gặp Bích Lâm muội muội? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nhíu mày, tỏ ra bất mãn. Cốc hoàng hậu cười lạnh một tiếng, bổn cung không biết ngươi là vội thật hay là giả vội. Bích Lâm là nữ nhi của cậu ngươi, luận thân phận là người xứng đôi với ngươi nhất. Tuy tính tình của Bích Lâm có chút điêu ngoa, nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhi của hộ quốc công. Ngươi bây giờ phải đến hộ quốc công phủ cùng Bích Lâm giải thích ngay. Mẫu hậu, nhi thần, như thế nào, ngươi từ nhỏ đã không muốn cùng Bích Lâm chơi đùa, làm đại sự tất nhiên phải có hy sinh, trừ phi, ngươi có thể dựa vào năng lực của chính mình ngồi lên ngai vàng kia. Bằng không hộ quốc công tuyệt đối không phải là ngươi có thể đắc tội. Cốc hoàng hậu giáo huấn Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Cái gì gọi là khổ nói không nên lời. Tình huống hiện tại của Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn chính là như vậy. Bích Lâm là con chính thất của hộ quốc công. Đâu chỉ đơn giản là điêu ngoa. Kia căn bản là một nữ tử lạnh khốc tàn nhẫn. Thủ đoạn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ở Thịnh Kinh không ai không biết đến thanh danh này của Bích Lâm. Lời đồn đại đều nói. Cốc Bích Lâm tâm ngoan thủ lạt. Trước mặt mọi người đánh chết thị nữ của mình. Sau khi đã chết, trực tiếp đem thị nữ kia cho độc xà ăn thịt. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn sau khi rời đi mẫu đơn cung. Bất đắc dĩ đi đến phủ hộ quốc công. Thật ra hắn không thích Cốc Bích Lâm. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Thậm chí được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Chính là, nàng lại xuất thân từ thị tộc Cốc thị của mẫu hậu. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn thở dài một tiếng. Một khi hắn kế vị, nữ nhân kia theo lý mà nói sẽ cầm quyền hậu cung. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Hắn thật sự nghĩ, không nhưng hắn không cấp quyền hành hậu cung cho Cốc Bích Lâm. Mà ngay cả Cốc Hoàng hậu cũng sẽ không. Bằng không, Cốc Hoàng hậu cầm quyền như thế nào cũng giống nữ nhân kia cầm quyền mà thôi. Cách chương.